Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 23 xuyên qua nữ chủ văn, 3, của tác giả, Mai Khai. Nhàn Vương tuy là ngốc vương, lại tốt xấu cũng là hoàng tử, vẫn là hoàng trưởng tử, liền tính bởi vì ngu dại mà không có vào chỗ cơ hội, nhưng dù sao cũng là hoàng thượng cái thứ nhất nhi tử. Hoàng thượng đối hắn cảm tình như thế nào đều là không giống nhau, hôn lễ nói là thập lý hồng trang cũng không quá, Nhàn Vương là vương gia, Điền Mật là hoàng thương chi nữ. Khác không có, chính là có tiền. Kia một dương dương trang đến tràn đầy của hồi môn đi theo kiệu hoa, xem đến dân chúng đều trừng lớn mắt. Bởi vì Nhàn Vương ngu dại, vì thế hôn sự một giản lại giản, không có bái thiên địa, không có bái cao đường. Chỉ là đến cửa cung hành lễ, ngày thứ hai lại đi hoàng cung thỉnh an liền có thể. Bất quá bởi vì ngày thứ hai chính là chiến vương thành thân, hoàng thượng liền hạ chỉ làm Điền Mật ngày thứ ba lại tiến cung thỉnh an. Đến lúc đó có thể cùng nhà mình tỷ tỷ cùng nhau tiến cung. Điền Mật đội khăn voan, ngồi ở Nhàn Vương sân chính phòng, chờ Nhàn Vương đã đến. Lộc cộc, một trận tiếng bước chân truyền đến, nghe, tiếng bước chân chủ nhân tự hồ có chút vội vàng. Thực mau, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng khai, ta Vương Phi. Người tới thanh âm rất êm tai, là người trưởng thành thanh âm, rất có tử tính, nếu không phải trong thanh âm mang theo chút tính trẻ con, chỉ là nghe một chút thanh âm. Liền sẽ cảm thấy đối phương là cái ánh mặt trời Nam Hải. Vương gia, ngài nên đi cấp Vương Phi xốc khăn voan. Xốc khăn voan, Vương gia là có thể thấy Vương Phi trông như thế nào. Một cái trung niên phụ nhân thanh âm truyền đến. Điền Mật biết, đó là vẫn luôn chiếu cố Nhàn Vương cuộc sống hàng ngày Khánh Ma Ma. Khánh Ma Ma nguyên bản là tiên hoàng hậu Mẫn Thị bên người thị nữ, là Mẫn gia người hầu. Sau lại Nhàn Vương xuất thế, tiên hoàng hậu Mẫn Thị không yên tâm Nhàn Vương, khiến cho Khánh Ma Ma chiếu cố Nhàn Vương cuộc sống hàng ngày. Khánh Ma Ma chiếu cố Nhàn Vương 21 năm, ở Nhàn Vương trước mặt phần lượng không bình thường, vương phủ cơ bản đều là nàng định đoạt. Nghe vậy, Nhàn Vương nghe lời đến gật gật đầu. Vui sướng tung tăng nhảy nhót tới rồi Điền Mật trước mặt, hắn nhưng không hiểu phải dùng đòn cân tới chọn khăn voan, cho nên trực tiếp bỏ qua ở hắn bên cạnh, bưng phóng đòn cân khai thị nữ. Một phen xốc lên Điền Mật khăn voan. Hôm nay Điền Mật hóa trang, không giống ngày thường không thi phấn trang. Thêm nhan sắc nàng dung mạo càng thêm diễm lệ. Nếu không phải tính tình dịu dàng, sinh sôi đè nặng kia phân yêu diễm, đã có thể phải bị người kêu thành hồ ly tinh. Nhàn Vương Tư Đồ Minh vừa nhìn thấy nhà mình Vương Phi lớn lên như vậy xinh đẹp, đương trường liền ngây người. Ngây ngốc, khóe miệng còn chảy ra khả nghi chất lỏng. Bên kia Khánh Ma Ma nhìn thấy Điền Mật dung mạo, cũng là hung hăng kinh diễm phiên. Ngoại giới vẫn luôn có nghe đồn nói Điền gia có nữ, khuynh quốc khuynh thành. Đều nói đồn đãi không thể tin, hiện giờ xem ra, đồn đãi cũng không thể hoàn toàn không tin. Theo sau Khánh Ma Ma lại rất là lo lắng, nàng sợ lấy Điền Mật tư dung, sợ là không cam lòng gả cùng Nhàn Vương, ánh mắt âm thầm, nàng. Tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào có cơ hội thương tổn Vương gia. Điền Mật ngẩng đầu nhìn Nhàn Vương, cốt truyện chỉ nói Nhàn Vương lớn lên rất đẹp. Nàng có chút tò mò, Nhàn Vương là có bao nhiêu đẹp. Lúc này Nhàn Vương ăn mặc màu đỏ hỷ phục, chiều cao đứng thẳng, mặt trái xoan, mắt đào hoa, kề mũi đứng thẳng, môi chỉnh đào hồng nhạt. Giống cánh hoa giống nhau, rất là đẹp, hắn ánh mắt thanh triệt trong suốt, liếc mắt một cái vọng đi vào, có thể đem hắn xem đến rõ ràng. Hắn làn da thực trắng nõi, hai má còn mang theo nhạt nhạt hồng nhạt. Làn da thực hảo, ngô. Hảo đến, so ra số nguyên tố theo có 73 Điền Mật, đều phải tốt hơn vài phần, ngô. Nếu Nhàn Vương không phải ngu dại đến lời nói, không biết kinh thành có bao nhiêu danh viện tranh đoạt suy nghĩ gả đâu. Cầu môi. Giơ lên một mạt thiện ý gương mặt tươi cười, đứng dậy, cúi người, hướng Nhàn Vương hành lễ, Mật Nhi, gặp qua Vương gia. A ngã ngã ngươi. Ngươi chính là ta Vương Phi. Nhàn Vương vẫn là kia phó ngốc ngốc bộ dáng, chảy nước dãi đã chảy tới cằm. Điền Mật có chút buồn cười, nhưng là nhịn xuống. Rút ra khăn tay. Về phía trước một bước, giơ tay, xoa xoa Nhàn Vương cằm cùng khóe miệng. Đúng vậy, từ hôm nay khởi, Mật Nhi chính là Vương gia Vương Phi. Nhàn Vương chỉ cảm thấy trước mắt cái này tỉ tỉ lớn lên đẹp, lại còn có đối hắn cười. Không giống ngày thường những cái đó hoàng đệ mắng hắn là ngốc từ khi cười. Hắn, thực thích cái này tỉ tỉ cười. Hắn cũng cười, nhếch môi, cười đến ngu đần 10 phần, ta thích ngươi. Ân, Mật Nhi cũng thích Vương gia, Vương gia. Có không trước làm Mật Nhi rửa mặt chải đầu một phen. Nàng xuyên qua váy cưới, không có mặc quá cổ đại này nặng nề áo cưới, trên đầu mũ phượng ép tới nàng cổ đều đau. đau 25 năm, nàng hiện tại một chút đều không thích làm chính mình đau, cho dù là một chút. Nhàn Vương thực thích Điền Mật, hiển nhiên không muốn làm Điền Mật rời đi chính mình tầm mắt, bĩu môi, ta cùng tỷ tỷ cùng nhau. Điền Mật mặt đỏ lên. Khác Kiều Mị, nếu là Nhàn Vương là cái bình thường nam nhân, sợ là lúc này liền phải đem Điền Mật ăn sạch sẽ, liền xương cốt đều không còn. Nhàn Vương cố chấp, Điền Mật đành phải xin giúp đỡ thức nhìn về phía Khánh Ma Ma. Khánh Ma Ma tiến lên hống Nhàn Vương, lúc này mới làm Nhàn Vương đồng ý Điền Mật rời đi từng cái. Buổi tối, Nhàn Vương hòa Điền Mật cùng giường mà miên, Nhàn Vương tư thế ngủ thực không thành thật, tay chân đều đáp ở Điền Mật trên người. Điền Mật vừa mới bắt lấy tới, lại phóng đi lên. Điền Mật thở dài, tùy ý Nhàn Vương đẩy nặng. Viên cái thân làm chính mình không đến mức hô hấp khó khăn. Một đêm ngủ ngon, Nhàn Vương cảm thấy ôm mỹ nhân tỷ tỷ ngủ so ôm gối đầu ngủ cần phải thoải mái nhiều. Ân, hắn về sau mỗi ngày đều phải ôm mỹ nhân tỷ tỷ ngủ. Bởi vì Hoàng thượng ý chỉ, hôm nay Điền Mật cùng Nhàn Vương không cần tiến cung thỉnh an. Điền Mật tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhàng, bồi Nhàn Vương dùng đồ ăn sáng, lại bị Nhàn Vương lôi kéo đi trong hoa viên bắt khúc khúc. Điền Mật đứng ở một bên, nhìn chui vào bụi hoa Nhàn Vương. Vốn dĩ Khánh Ma Ma là muốn cho hạ nhân Tô Vễ Vương bắt khúc khúc, kết quả Nhàn Vương một lòng tưởng ở Điền Mật trước mặt biểu hiện, nói cái gì cũng không muốn người khác giúp hắn. Khánh Ma Ma bất đắc dĩ, đành phải đứng ở Điền Mật phía sau nhìn. Vương Phi, nô tỳ hy vọng Vương Phi có thể hảo hảo chiếu cố Vương gia. Khánh Ma Ma ngữ khí cung kính, nhìn về phía Điền Mật ánh mắt lại rất là sắc bén, mang theo nồng đậm xem kỹ cùng không tín nhiệm. Điền Mật nhìn Khánh Ma Ma liếc mắt một cái, cười cười, vẻ mặt dịu dàng thiện ý, Ma Ma yên tâm. Ta là Nhàn Vương Phi, ta cùng với Vương gia là nhất thể, Vương gia hảo đó là ta hảo. Khánh Ma Ma rũ xuống mí mắt, chỉ mong Vương Phi có thể thật như vậy tưởng. Khánh Ma Ma còn muốn nói gì nữa, bên kia, Nhàn Vương hô to một tiếng, ta bắt được. Tỷ tỷ, ta bắt được. Nhàn Vương giơ khởi tay, hắn trên tay bắt vẫn luôn màu nâu khúc khúc. Khúc khúc ở trên tay hắn, liều mạng dãy dụa. Nhàn Vương trên mặt mang theo cười, ngây ngốc, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt hắn, vốn là đẹp bộ dáng, càng là tươi đẹp. Bởi vì ở bụi hoa trung xuyên tới xuyên đi nguyên nhân, tóc của hắn có chút tán loạn, phát quan cũng oai. Thậm chí còn mang theo hai mảnh lá cây. Hắn quần áo nếp uốn, mặt trên còn dính bùn đất. Điền Mật giơ lên cười, trong mắt mang theo khen ngợi, ân. Vương gia giỏi quá đâu, thật là lợi hại. Nàng từ hạ nhân trong tay tiếp nhận trang khúc khúc lồng sắt, đi đến Nhàn Vương trước người, giúp hắn đem khúc khúc cất vào lồng sắt. Các bạn vừa nghe xong chương 23 xuyên qua nữ chủ văn 3, muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 24 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.